Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, giáo đường. Azike lầm bầm lầu bầu đồng thời, vô ý thức nhìn Quentin, Côn liếc mắt, tựa hồ muốn tìm cầu nhắc nhở, thu hoạch được linh cảm, hốc mắt lõm, con người xanh đậm Côn không chút do dự lắc đầu nói. Ta không có một chút ấn tượng, ngoặc kép, được, a, có lẽ chỉ là từ căn tương tự. Azike buông xuống tay trái, tự giễu cười một tiếng, lên đối kết quả như vậy cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là không nhịn được bồi thêm một câu. Đạo sư, Azike tiên sinh, các người biết đến, ta đối thăm dò, trở lại như cũ kỳ đệ tứ lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như các ngươi có nhớ tới cái gì, hoặc là có chiếm được mặt khác tư liệu, có thể hay không viết thư cho ta? Không có vấn đề, bởi vì sự tình hôm nay, tóc bạch kim Côn thâm niên phó giáo sư đối lên tương đương hài lòng. Azike cũng đi theo gật đầu nói, địa chỉ của ngươi còn là trước kia cái kia. Tạm thời là, bất quá lập tức phải dọn nhà. Đến lúc đó ta hội viết thư nói cho các ngươi biết. Lên thái độ tôn kính trả lời. Côn thâm niên phó giáo sư lắc lư một cái màu đen thủ trưởng nói. Xác thực hẳn là đổi tốt hơn hoàn cảnh. Lúc này, lên mắt liếc Azike tờ báo trong tay. Cân nhắc nói ra, đạo sư, Azike tiên sinh, liên quan tới Well cùng Naya sự tình. Trên báo chí là nói như thế nào? Ta trước đó vẻn vẹn theo phụ trách điều tra cảnh sát nơi đó biết một điểm. Azike đang chờ trả lời. Nếp nhăn còn không tính nhiều Côn thâm niên phó giáo sư lại đột nhiên theo màu đen áo đuôi tôm bên. Trên xích vàng, lấy ra một khối đồng hồ quả quýt. Lạch cạch, hắn theo mở xem xét. Hướng phía trước điểm hạ thủ trưởng. Hội nghị muốn bắt đầu. Azike, chúng ta không thể chậm trễ. Người đem báo chí cho Moretti đi. Được rồi, Azike cầm trong tay lật hết báo chí đưa cho Glenn. Chúng ta đến lên lầu. Nhớ kỹ viết thư, ta cùng Côn địa chỉ không thay đổi. Vẫn là hồi đại học hệ lịch sử văn phòng. Ha ha, hắn cười quay người, cùng Côn một khối rời khỏi phòng. Glenn ngả mũ hành lễ, đưa mắt nhìn hai vị tiên sinh rời đi. Tiếp lấy mới cáo biệt phòng làm việc này chủ nhân Harvin Stone, dọc theo hành lang, chậm rãi ra màu xám nhà nhỏ 3 tầng cửa chính. Liền ánh nắng, hắn nhấc lên thủ trưởng, bày ra báo chí, trông thấy ngẩng đầu là Tia Ngần thần báo, Tia Ngần đủ loại báo chí cùng tạp chí thật không ít a. Cái gì thần báo, vãn báo, người thành thật báo, Bethlehem báo ra hàng ngày. Sô kê báo, gia đình tạp chí, chuyện xưa bình luận, lên tùy tiện hồi trở lại suy nghĩ một chút. Trong đầu liền hiện ra 7-8 cái tên. Dĩ nhiên, một phần trong đó không thuộc về bản địa. Đến từ căn cứ vào hơi nước đoàn tàu, phân phát tại công nghiệp hóa tạo giấy cùng in ấn càng thêm. Phát triển hôm nay, một phần báo chí giá tiền đã hạ xuống 1 đồng xu penny. Bao trùm đám người cũng bởi vậy càng lúc càng rộng. Lên không có nhìn kỹ mặt khác nội dung. Rất mau tìm đến ở vào tin tức bản nhập thất cướp bóc án giết người đưa tin. Ngoặc kép theo sở cảnh sát lộ ra. Well tiên sinh trong nhà. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Đồng thời bị mất tất cả hoàng kim. Châu báu cùng tiền mặt. Cùng với hết thảy đáng tiền. Dễ dàng cho lấy đi vật phẩm, thậm chí ngay cả đồng xu penny đều không có còn lại. Có lý do tin tưởng, đây là một đám tàn nhẫn hung ác lưu manh. Bọn hắn hội không chút do dự giết chết nhìn thấy bọn họ tướng mạo người vô tội. Tỷ như Gheo tiên sinh, tỷ như Naya nữ sĩ, đây là đối vương quốc luật pháp trà đạp, đây là đối công chúng an toàn khiêu khích. Không có người hy vọng tao ngộ những chuyện tương tự. Dĩ nhiên, một tin tức tốt là sở cảnh sát đã khóa chặt hung thủ, bắt được thủ phạm chính. chúng ta sắp hết nhanh cho ra đến tiếp sau đưa tin. Phóng viên, John Browning, làm xử lý cùng che giấu A. Lên hành tàu ở bóng rừng trên đường, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Hắn tiện tay lật qua lại báo chí, vừa dạo bước một bên đọc lên khác tin tức cùng đăng nhiều kỳ chuyện xưa. Đột nhiên, sau lưng của hắn lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, phảng phất có từng sợi châm nhỏ đâm ở nơi đó. Có người tại nhìn chăm chú ta, dò xét ta, giám thị ta, từng cái suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Lên mơ hồ có hiểu ra, ở địa cầu lúc, hắn cũng từng cảm nhận được qua vô hình nhìn chăm chú. Sau cùng phát hiện ánh mắt nơi phát ra, nhưng chưa từng có một lần giống như bây giờ phản ứng rõ ràng. Kết luận, rõ ràng, nguyên chủ mảnh vỡ ký ức bên trong giống nhau sự tình. Cũng là như thế này, là xuyên qua, vẫn là cái kia kỳ quái, chuyển vận nghi thức để cho ta, giác quan thứ 6, mạnh lên rồi. Lên nhịn xuống tìm kiếm nhìn chăm chú người xúc động, học nhìn qua tiểu thuyết, phim cùng kịch truyền hình, chậm rãi ngừng lại xuống bước chân, thu hồi báo chí, nhìn ra xa hướng hoi sông, theo sát lấy. Hắn dùng bốn phía ngắm phong cảnh phương thức một chút nghiêng đầu. Tiếp theo tự nhiên quay người, đem tình huống chung quanh tận nạp đáy mắt, ngoại trừ cây cối, mặt cỏ cùng phương xa đi ngang qua các học sinh. Nơi này không có bất kỳ người nào. Thế nhưng, lên xác định y nguyên có ai đang nhìn chăm chú chính mình. Chuyện này, lên tim đập nhanh hơn. Huyết dịch theo kịch liệt phù phù tiếng một cỗ dâng lên lưu động. Hắn đem báo chí bày ra, nửa che ở khuôn mặt, sợ có người phát hiện mình biểu lộ không đúng. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt thủ trưởng, làm xong rút súng chuẩn bị. Một bước, hai bước, ba bước, lên thong thả tiến lên. Như là vừa rồi, hắn bị nhìn trộm, bị dò xét, cảm giác vẫn như cũ. Nhưng cũng không có nguy hiểm gì đột nhiên bùng nổ. Thân thể hơi lộ ra cứng đờ đi đến bóng rừng nói. Hắn đã tới công cộng xe ngựa chờ đợi điểm. May mắn phát hiện, vừa vặn có một cỗ lái tới. Sát, tá đặc biệt, không, xâm panh đường phố. Lên liên tục phủ định tự thân ý nghĩ. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp về nhà, nhưng lại sợ đem cái kia không biết mục đích và thật xấu bọn rình rập dẫn tới nhà trọ. Tiếp theo, muốn đi du ốt lần đường phố, hướng trực đêm giả, hoặc là nói các đồng nghiệp xin giúp đỡ. Có thể lại lo lắng đối phương là tại đánh rắn động cỏ, để cho mình chủ động bại lộ, cho nên đành phải tùy ý chọn cái địa điểm. 6 đồng xu penny, thu phí thành viên rất quen trả lời. Lên hôm nay không mang kim bảng đi ra ngoài, đưa chúng nó đặt ở thói quen giấu tiền địa phương, vẻn vẹn lấy đi 2 thun tiền giấy, mà lúc trước hắn tới thời điểm cũng hao tốn đồng dạng tiền tài. Thân bên trên vừa vặn còn lại 1 thun 6 đồng xu penny. Thế là đem tiền xu toàn bộ móc ra, cho thu phí thành viên, lên xe ngựa, tìm tới chỗ ngồi xuống, theo cửa xe đóng cửa. Lên chỉ cảm thấy loại kia bị nhìn chăm chú cảm giác bất an rốt cục biến mất. Hắn chậm rãi bật hơi, chỉ cảm thấy tay chân đều tại nhẹ nhàng phát run. Nên làm cái gì? Sau đó nên làm cái gì? Lên nhìn ngoài cửa xe ngựa, kiệt lực tự hỏi biện pháp. Tại bất minh xác thực bọn rình rập mục đích điều kiện tiên quyết. Trước coi là ác ý, từng cái ý nghĩ hiển hiện, lại bị lên từng cái bác bỏ. Chưa bao giờ trải qua giống chuyện hắn, trọn vẹn dùng mấy phút đồng hồ mới tìm được mạch suy nghĩ. Nhất định phải thông chi trực đêm giả, chỉ có bọn hắn mới có thể chân chính giải quyết hết phiền phức. Nhưng lại không thể như thế trực tiếp đi qua, nào sẽ bại lộ. Có lẽ đây chính là mục đích của đối phương. Theo cái này mạch suy nghĩ, lên thô giáp chế định cái này đến cái khác phương án. Ý nghĩ dần dần rõ ràng. Hô, hắn phun ra chọc khí, khôi phục cơ bản bình tĩnh, nghiêm túc nhìn lên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt về đằng sau phong cảnh. Mãi đến xe ngựa đến sâm panh đường phố, ngoài ý muốn đều không có phát sinh, nhưng lên đẩy cửa sau khi xuống xe, lập tức lại có loại kia bị nhìn chằm chằm, bị nhìn chăm chú cảm giác bất an. Hắn giả trang cái gì đều không phát giác, cầm đăng lên báo, dẫn theo thủ trưởng, chậm rãi hướng Du Ốt Lần đường phố phương hướng đi đến. Bất quá, hắn cũng không có tiến vào đầu kia đường phố, mà là vây quanh mặt sau ánh trăng đỏ đường phố. Nơi đó có một cái xinh đẹp màu trắng quảng trường, cùng với một tòa đỉnh nhọn đại giáo đường, Thánh Selena giáo đường, Hắc Dạ nữ thần giáo hội tại Tiên Ngân tổng bộ. Là một tên tín đồ đang nghỉ ngơi ngày tới tham dự lễ Misa, tiến hành cầu nguyện là không có một chút chuyện kỳ quái. Này tòa đại giáo đường có rõ ràng loại địa cầu phong cách Gothic, chỉnh thể hiện lên màu đen, đứng trước mặt là cao cao, loang lổ tháp chuông. Nó ở vào đỏ ca rô màu xanh, cửa sổ ở giữa to lớn trung tâm vịn trên vách đá, đâm vào mây xanh. Lên đi vào giáo đường, dọc theo lối đi nhỏ hướng đi lớn cầu nguyện sảnh. Trên đường đi, khảm nạm lấy màu lam cùng màu đỏ nhỏ vụn hoa văn nhỏ hẹp cao cửa sổ xuyên qua từng sợi bị nhiễm lên màu sắc hào quang, lam đến gần đen, đỏ đến giống như tháng, đem bốn phía tôn lên dị thường u ám. Loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm lại biến mất, lên vẻ mặt như thường, không thấy vui sướng, từng bước một đi tới rộng mở lớn cầu nguyện bên ngoài phòng. Nơi này không có cao cửa sổ, tĩnh mịch hắc ám trở thành nhân vật chính, nhưng ở hình vòm thánh sau đài mặt, cửa chính đối diện mà vào trên vách tường, mười mấy hai mươi cái lớn chừng quả đấm lỗ tròn quán thông ra bên ngoài. Nhường sáng lạn, thuần túy mặt trời sáng chói mang chiếu nhập vào đến, ngưng tụ quét sạch sáng. Cái này giống trong đêm tối người đi đường đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tinh không, nhìn thấy từng mai óng ánh. Đó là như thế cao thượng, như thế tinh khiết, như thế thần thánh. Dù cho vẫn cho rằng thần linh có khả năng bị nghiên cứu, bị hiểu rõ, Flynn cũng không nhịn được cúi đầu. Chủ giáo trầm thấp ôn hòa giảng đạo tiếng bên trong, hắn an tĩnh hành tàu ở ngăn cách tả hữu chỗ ngồi hành lang bên trên, tìm cái không người lại tới gần thông lộ vị trí, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay trượng dựa vào tại phía trước thành ghế về sau. Flynn gỡ xuống mũ giả cùng báo chí cùng một chỗ đặt tại trên đùi, sau đó hai tay giao ác chống đỡ rủ xuống cái trán. Toàn bộ quá trình hắn làm được thong thả mà có thứ tự, tựa như quả thực tới làm cầu nguyện một dạng. Lên nhắm mắt lại, tại hắc ám trong tầm mắt yên tĩnh lắng nghe chủ giáo thanh âm. Bọn hắn trần như nhộng, không có quần áo không ăn, tại lạnh lẽo bên trong không có chút nào che lấp. Bọn hắn bị mưa to xối, bởi vì không có tránh né chỗ, liền ôm chặt đá tảng. Bọn hắn là hài tử bị đoạt đi mẫu thân, bọn hắn là đã mất đi hy vọng cô nhi, bọn hắn là bị buộc rời đi chính đạo người nghèo. Đêm tối không hề từ bỏ bọn hắn, đưa cho bọn hắn chiếu cố. Chú một, hồi âm chồng chất, từng tiếng lọt vào tai, lên trước mắt một vùng tăm tối, tâm linh như bị thanh tẩy. Hắn bình tĩnh trải nghiệm lấy này chút, mãi đến chủ giáo hoàn thành giảng đạo, kết thúc lễ Misa nghi thức. Chủ giáo mở ra bên cạnh xưng tội thất môn, từng vị tiên sinh, từng vị nữ sĩ, xếp hàng. Lên mở to mắt, đeo lên mũ giả, giơ tay lên trưởng cùng báo chí, đi theo đứng dậy, có thứ tự xếp hàng. Qua hơn 20 phút, rốt cục đến phiên hắn, cất bước mà vào, trở tay đóng cửa. Lên trước mắt lần nữa u ám, hài tử, ngươi muốn nói gì? Chủ giáo thanh âm theo cây gỗ chế thành tấm tre phía sau truyền đến. Lên từ trong túi xuất ra cái viên kia đặc thù hành động bộ tiểu tổ thứ 7 huy chương, theo khe hở chỗ đưa cho chủ giáo. Có người đang theo dõi ta. Ta muốn tìm Dan Smith, phảng phất bị u ám tiêm nhiễm. Ngữ khí của hắn cũng biến thành nhu hòa. Chủ giáo tiếp nhận huy chương. Yên lặng mấy giây sau nói. Xưng tội thất cổng phía bên phải. Đến cùng, bên cạnh có một cái cửa ngầm. Trở ra có người dẫn đường. Đang khi nói chuyện, hắn kéo động gian phòng bên trong một sợi dây thừng. Nhường một vị nào đó mục sư nghe được chuông lục lạc lay động thanh âm. Lên cầm lại huy chương. Cởi mũ dạ, ấn để trước ngực, hơi hơi bái. Sau đó xoay thân thể lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Xác nhận cảm giác bị nhìn chằm chằm không có lại xuất hiện về sau. Hắn một lần nữa mang hào hắc sắc nửa cao mũ ra. Trên mặt không có một chút dư thừa biểu lộ dẫn theo thủ trưởng. Ngoặt phía bên phải một bên, đi thẳng đến hình vòm thánh đài bên cạnh. Tại mặt bên nhắm ngay trên tường, hắn tìm được cửa ngầm, im ắng mở ra, chuồn vào, cửa ngầm lẳng lặng đóng cửa. Một vị mặc màu đen mục sư trường bào nam tử trung niên xuất hiện tại đèn ga lam hào quang chiếu. Giỏi bên trong, xuất hiện tại lên đáy mắt. Sự tình gì? Vị này trung niên mục sư ngắn gọn hỏi. Lên đưa ra huy chương. Lặp lại vừa rồi đối chủ giáo nói lời nói. Trung niên mục sư không hỏi thêm nữa. Xoay thân thể lại, yên lặng tiến lên. Lên nhẹ gật đầu, vuốt mũ dạ. Cầm lấy màu đen thủ trưởng, yên tĩnh đi theo phía sau đối phương. La San nói qua, đi tới Chanismon, ngã tư đường đi phía trái là Thánh Selena giáo đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN